Đồng nhân Conan ảo thuật và hoa lửa kỳ diệu. Chương 62, tái nhậm chức. Góc truyện audio.com. Từng ngày này sang ngày kia, ma lực của Tiểu Văn đã khôi phục được một nửa. Vài ngày nay, anh trai tiện lợi không có xuất hiện. Tiêu cô cũng đã khôi phục lại bộ dáng lúc đầu. Akako hẳn là đã biết đến thân phận thật sự của cô rồi. Chỉ là không biết vì sao còn chưa có tới đây tìm cô. Bởi vì trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn không chiếm được lời giải đáp trong một lúc nhất thời. Tâm tình trở nên phiền chán buồn bực vài ngày. May mà tứ tỷ tự kỷ còn có chút tính người. Vào dịp này có xuất hiện qua một lần, đem sự tình nói rõ ràng ra cho cô nghe. Có thế này phát hiện ra cuộc thí nghiệm ma pháp thành công vào ngày đó không phải bởi vì ông trời nghe được lời cầu nguyện của cô. Mà nguyên nhân là do cái người cướp đi ma lực của cô đã làm chuyện tốt. Hình như anh trai tiện lợi cùng tứ tỷ đã làm giao dịch gì đó với hắn. Nên Tử Liên mới không bị phá hủy. Ngược lại khiến cho cô dựa vào nó khôi phục ma pháp thêm một lần nữa. Mà anh trai tiện lợi cùng tứ tỷ cũng bởi vì cuộc giao dịch này nên không thể rời khỏi đó. Hiện tại ở thế giới này, liền chỉ còn lại có mình cô mà thôi. Bất quá chính cô vẫn là không hiểu được, vì sao cái kẻ xử nữ kia lại muốn đi làm chuyện uổng công vô ích. Tự nhiên đi đâm ngang kiếm chuyện phá đám, đợi được vài ngày sau thì ma lực của cô sẽ hoàn toàn khôi phục. Mọi chuyện không phải là sẽ giống y như lúc đầu sao? Chỉ là vì muốn đuổi anh trai tiện lợi cùng tứ tỷ đi thôi sao? Tổng cảm thấy có chỗ nào đó có chút không được thích hợp. Đáng tiếc còn chưa có thể nói được. Sau vài lần nỗ lực không có kết quả xong, Tiểu Văn cũng chỉ có thể buông tha cho việc này. Hiện tại, mỗi ngày ngoại trừ mỗi việc cô đi đến trường thì chính là đứng ngồi ở trong nhà. Lên mạng siêu tầm tin tức về Pandora, khi tứ tỷ rời đi có nói. Chỉ cần tìm được Pandora thì được tính là đã hoàn thành nhiệm vụ. Xử nữ bọn họ tự nhiên sẽ biến mất, chính cô cũng có thể được trải qua cuộc sống yên tĩnh như mong muốn. Đáng tiếc, cho dù mỗi ngày cô đều siêu tầm tin tức như vậy, hiệu quả vẫn rất là thấp. Xem ra, hiện tại cô chỉ có thể đi tìm hàng xóm để cầu xin sự giúp đỡ thôi. Đình đồng hôm nay sau khi tan học, Tiểu Văn liền bỏ chạy, đi đến nhà Kaito nhấn chuông cửa. Đến đây, âm thanh quen thuộc của bác quản gia vang lên. Tâm tình của Tiểu Văn cực kỳ tốt, lạch cạch cửa được mở ra. Xin hỏi cô là, chào bác, cháu là Amuro Văn ở nhà bên cạnh. Cháu đến đây là để tìm bạn Kuroba Kaito. Giọng điệu của Tiểu Văn được trả lời theo cách bình dị gần gũi. Bác Di là một ông lão lương thiện. Chỉ cần chính cô không có địch ý thì ông ấy nhất định sẽ không làm cô khó xử. Kaito từ trên lầu đi xuống dưới phát hiện hình như có người đến nhà hỏi thăm. Cậu vừa sửa sang lại quần áo. Vừa hỏi, bác Di là ai vậy? Là khách của cậu chủ. Di trả lời, nói xong đem Tiểu Văn mời vào nhà. Kaito còn đang buồn bực hôm nay mới trở về thì ai liền đến tìm cậu. Liền nghe thấy tiếng bác quản gia mời người ta vào nhà rồi. Cậu ngồi ở trên ghế sofa mang theo nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn, mà khi nhìn đến Tiểu Văn thì trong mắt cậu hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng rõ ràng. Mấy ngày nay, không phải là cậu không nghĩ đến việc muốn đi tìm Tiểu Văn. Chính là bởi vì không hiểu vì sao Akako đưa ra lời cảnh cáo nên cậu mới không có đi tìm. Không nghĩ tới hôm nay, Tiểu Văn sẽ tự mình sang đây viếng thăm gặp mặt, biết được thân phận của cậu, biết được địa chỉ gia đình cậu, người nữ sinh đến cùng còn cái gì không biết. Kuroba Kaito kinh ngạc, Tiểu Văn tất nhiên là nhìn thấy nhưng chính là cố ý giả ngu. Không trả lời, mục đích của cô khi tới nơi này cũng không phải là thay cậu ta giải quyết nghi vấn. Mà là tìm cậu ta để hợp tác. Sao cậu lại tới đây? Đúng là vẫn là nhịn không được. Kaito hỏi xuất ra ngoài. Bất quá cậu đã chiếc mặt nạ poker phây lên. Giả bộ đối phó cái gì đó đều không thể nói là bộ dáng lạnh nhạt. Cậu ta không biết bộ dạng này của cậu sẽ chỉ làm cho Tiểu Văn nhớ tới cái đêm mà cô đã tử vong. Cái đêm mà trên mặt cậu ta đã xuất hiện sự kích động cùng thống khổ. trong mắt hiện lên một tia áy náy. Tiểu Văn vội vàng bưng tách trà mà bác Di đã pha. Nhấp một ngụm, che giấu đi qua, dù sao Kaito cũng là siêu đạo trích tiếng tăm lừng lẫy. Tất nhiên cũng không đấu kỵ, hành động kỳ quái của Tiểu Văn cậu đều nhìn thấy hết ở trong mắt. Chính là bởi vì do sự hiểu biết của cậu đối với người trước mắt này rất ít. Cho nên mới không có cách nào biết được tâm tư của đối phương trong một phút kia. Che giấu tốt tâm tư, Tiểu Văn mới chậm rãi mở miệng ra, nói rõ mục đích mà cô đến đây. Cậu cũng phải tìm Pandora đúng không? Đến tột cùng thì cậu là loại người nào? Kaito đề phòng hỏi, một chút không có bởi vì Tiểu Văn đã cứu cậu mà thả lỏng cảnh giác. Ở giây phút mà Hakuba phản bội Ryoko kia, cậu đã định trước là sẽ không lại dễ dàng đi tin tưởng người khác. Vì sao tớ đi tìm Pandora cậu không cần phải biết, về phần tớ là ai? Đến lúc đó cậu sẽ biết, tớ thầm nghĩ muốn hỏi cậu, cậu có đồng ý hợp tác hay không? Cùng nhau đi tìm Pandora. Tiểu Văn ôm ngược, nhàn nhạt nhìn Kaito, Kaito nhìn vẻ mặt hiện tại của Tiểu Văn. Trong lòng hiện lên một tia quen thuộc, thật ra khi còn ở Trung Quốc, lúc cô ấy kéo tay cậu chạy trốn cũng đã có loại cảm giác này. Thế nhưng, cậu biết rõ Tiểu Văn không phải là cô ấy, cũng không có khả năng chính là cô ấy. Chính là bởi vì sợi dây liên kết quen thuộc này, cậu đã đồng ý với cô rồi. Về phần bí ẩn này, cậu nhất định sẽ tìm được lời giải, đã đồng ý cùng nhau hợp tác. Kaito cũng không lại che giấu, nói ra kế hoạch sắp tới của cậu. Cuối tuần này, giám đốc công ty ô tô FX của nước Mỹ Mai sẽ ở Viện Bảo tàng Tokyo mở cuộc triển lãm viên bảo thạch mà ông ta đã cất giấu ở 10 năm trước. Vương Phi, nghe nói đây khối bảo thạch may mắn, bởi vì nàng, Mai mới có thể may mắn, có được địa vị như ngày hôm nay một cách nhanh chóng như vậy. Mà vợ của Mai đã từng mắc phải một căn bệnh nặng. Cũng bởi vì lấy được khối bảo thạch này, sau đó như xuất hiện kỳ tích khôi phục lại bình thường. Theo như tớ được biết, Pandora có năng lực khởi tử hồi sinh, cho nên, không thể loại trừ khả năng Vương Phi chính là Pandora. Tớ đã chuẩn bị đi phát bức mật hàm báo trước, ở tại cuối tuần này đi chứng thực một chút. Tiểu Văn nghe xong lời nói của Kaito, chống cằm cúi đầu trầm tư một lát. Vương Phi, sẽ là nàng sao, quên đi, vẫn là chính cô đi nhìn một chút đi. Được, cảm ơn về phần tin tức của cậu, cuối tuần này tớ sẽ tự mình đi nhìn một chút, đến lúc đó, cậu sẽ biết tớ là ai. Nói xong, cũng không quay đầu lại nhìn phản ứng của Kaito, xoay người rời đi, cuối tuần này, được, tớ đây thật chờ mong được nhìn thấy bộ mặt thật của cậu. Kaito cầm lấy chén trà, đặt ở bên môi. Thổi nhẹ, Tiểu Văn vừa ý tính toán tiến hành nhãn hiệu của mình cho thật vang rồi. Ma lực của cô đã khôi phục được 8 phần, tuy rằng một ít ma pháp cao thâm còn không có cách nào sử dụng ra được. Nhưng những ma pháp bình thường như trôi nổi, dịch chuyển, hóa trang thì không thành vấn đề gì. Không sai, cô chuẩn bị sử dụng thân phận đôi cánh thiên sứ màu tím để xuất hiện. Thân phận Tiểu Văn này cũng không thích hợp để cô ra mặt tìm kiếm Pandora. Nhưng thân phận của đôi cánh thiên sứ màu tím thì lại rất là tốt. Hơn nữa lúc trước, những người đó như Conan tuy rằng hoài nghi, nhưng không thể xác định được đôi cánh thiên sứ màu tím là Hirota Ryoko. Chuyện về Pandora, chính cô không thể lại tiếp tục liên lụy đến nhóm người Conan nữa. Một nhóm người thường cho dù thông minh lợi hại đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thể đấu lại sử nữ thần thông quảng đại. Mọi chuyện vốn là do chính cô gây ra, để cho chính cô tự mình âm thầm kết thúc là được rồi. Nhưng mà, anh trai tiện lợi đã quên nói cho Tiểu Văn biết về chuyện cô bị mất trí nhớ. Hiển nhiên Tiểu Văn sẽ quên đi việc Kaito đã sớm biết chuyện chính cô Hirota Ryoko là đôi cánh thiên sứ màu tím. Nụ hôn kia, đã sớm theo phần ký ức này mà tan biến, cứ liền như vậy mang theo phần cảm giác không biết gì. Tiểu Văn chuẩn bị tốt hết tất cả, chờ đợi đến cuối tuần, cách chương.